Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 32, lên không. Bối bối lật, Đường Hồng liếc nhìn khéo léo xinh xắn bối bối lật mặc vào áo len đỏ. Lại cùng bối nghe tán gẫu vài câu, cầu chúc nàng năm mới vui sướng. Tiếp, hắn nhìn về phía WeChat tán gẫu danh sách, trừ bỏ người nhà. Trừ bỏ siêu phàm màu đỏ kim, chỉ có cấp 3 thời kỳ nữ lớp trưởng, hiện nay là một cái nhan trị streamer Nguyễn Tô Tổng muốn cho Đường Hồng mời nàng ăn cơm. Đối với như vậy vô lý yêu cầu, Đường Hồng nể tình Nguyễn Tô là bạn học cấp 3 mức. Chỉ là từ chối bận rộn công việc không thời gian, cũng không có đem nó kéo đen. Có cô gái sẽ cho rằng nàng cho người khác mời ăn cơm cơ hội là ban ân. Đường Hồng không đáng đánh giá. Lúc này, WeChat tin tức tiếng nhắc nhở lại vang lên. Cấp 3 lớp trưởng Nguyễn Tô phát cái bánh bích quy bức ảnh. Nàng đi rồi DIY bánh bích quy nhà xưởng. Nhìn một chút ta làm bánh bích quy đẹp đẽ không? Đẹp đẽ, Đường Hồng lời ít mà ý nhiều. Ngón tay vùng vẫy, lật qua lật lại tán gẫu danh sách. Đủ loại công chúng hào. WeChat thanh toán, WeChat đoàn đội, hai đi lao nồi lẩu, văn kiện truyền trợ thủ. Mỹ vị không cần chờ cùng với ở xuyên thục bên kia cùng bối nghe ăn cá nướng quan tâm nướng tượng. Tất cả đều là công chúng hào quảng cáo. Bỗng ngẩn ra, Đường Hồng đầu ngón tay dừng một chút, nhìn thấy đại học xá hữu Hàn Thế Bân tán gẫu giao diện. Tùy theo nhớ tới Ngũ Kiệt, rửa sạch hai lần ký ức. Đường Hồng đáp ứng Ngũ Kiệt tẩy đi ký ức trước chỗ đưa ra yêu cầu. Do hắn kéo đen Ngũ Kiệt WeChat QQ bao quát số điện thoại. Mà Ngũ Kiệt sẽ không nhớ tới. Bao quát đoạn tuyệt tất cả vãng lai ước định. Ngũ Kiệt quên đến không còn một mống. Đối Đường Hồng có chút hoán giận. Đang yên đang lành ngươi kéo đen ta. Đại học 3 năm xa hữu tình nghĩa thuyền nhỏ nói lật liền lật. Nhất làm cho Ngũ Kiệt khó hiểu chính là Tằng Lê thái độ cũng có biến hóa to lớn. Hai người này xảy ra chuyện gì? Truyền thuyết nhựa huynh đệ. Sắc trời dần tối, ngoài cửa sổ không nhìn thấy khói hoa. Bộ phận thành thị chủ thành khu cả năm cấm chỉ bất luận cái gì đơn vị cùng cá nhân tiêu thụ. Châm ngòi khói hoa pháo, trong phòng lặng lẽ, không đồng hồ chuyển động, không chim nhỏ khóc gọi. Đường Hồng nằm trên ghế salon suy tư toàn viên bỏ phiếu sự tình. Bỏ phiếu kết quả ngày mai ra, cũng chính là đêm 30 đêm trừ tịch, siêu phàm hiệu suất cao, dự tính mùng 1 ra kết quả, thực tế tiến triển lại càng nhanh hơn. Tán thành, phản đối, tối mai ra kết quả, cũng không biết bên nào nhiều chút, cứ việc ngày mai sẽ ăn Tết, là Tết xuân. Đường Hồng nội tâm lại trống vắng. Hình như mọi người lớn rồi. Thành thục rồi. Không bao giờ tìm được nữa khi còn bé quá Tết xuân vui sướng. Năm nay quá bất quá. Tựa hồ cũng đồng dạng. Đường Hồng nhắm mắt lại suy tư. Một người trị bốn cái phát động cơ chế. Trong đó đặc lập độc hành nhìn như không khó. Trên thực tế lại khó khăn nhất. Đặc lập độc hành chỗ tốt. Không có dấu vết mà tìm kiếm, lặp lại sự kiện lại rất nhanh sẽ vô hiệu. So với cái khác, ba cái cơ chế, đặc lập độc hành chủ yếu là chủ quan nhân tố. Không tốt nắm chặt, quá đáng đặc lập độc hành là lấy lòng mọi người, mà trình độ không đủ lại phát động không được một người chỉ. Nói khó không khó, chỉ cần có thể tìm tới quy luật, Đường Hồng tổng kết quy nạp ra sức của... Một người cùng cao ngạo vô song kích phát điều kiện. Người trước là trong vòng 100 mét không ai giúp trợ. Mất đi năng lực chiến đấu thương binh không đưa vào viện trợ phạm vi. Người sau là trong vòng 20 mét không thể có người. Vừa ra đời trẻ con cũng không được. Nếu muốn bàn về hai cái này, của ai kích phát điều kiện càng khó khăn, Đường Hồng cảm thấy hẳn là cao ngạo vô song. Thực chiến lúc sức của một người có thể thủ xào, chỉ cần 100 mét bên trong không người, chỉ cần thay đổi đến chiến vô bất thắng thứ nhất tín niệm là có thể miễn đi thí thần ảnh hưởng. So ra tự do chút nắm chặt tốt 100 mét phạm vi, liền có thể phối hợp cố vấn cấp bậc tác chiến. Phải biết hắc cát phân khu đỉnh phong cố vấn liệp phong giả. Vượt qua 100 mét, chỉ cần muốn 2 giây trái phải, theo thực lực trở nên mạnh mẽ. Đợi đến đường hồng nhập thánh, 100 mét khoảng cách hạn chế sẽ trở nên dễ dàng. Cao ngạo vô song lại không được. Bên người không người, nên làm gì dùng thần vật đều là một cái vấn đề lớn. Đại Lam Bình, đường hồng lấy ra túi quần cao cấp thần vật. Chiếc lọ không lớn, lại làm người có một cỗ hải dương trong suốt ảo giác. Óng ánh long lanh, không gặp tí ti tạp chất. Kết toán tháng ngày, lại đến có thể dùng cao cấp thần vật thời điểm. Nhưng một người độc ở, lúc này dùng, sẽ chỉ làm thần vật ích lợi không công trôi đi. Cao ngạo vô song nhưng không quản chỗ tốt vẫn là chỗ hỏng. Hết thảy bài xích đi ra ngoài. Bất quá cao ngạo vô song cũng có tác dụng lớn nơi. Thần chi tế đài thành hình trước, ta chính là dựa vào cao ngạo vô song. Thiên tài dấu ấn, ý chí tín niệm cùng sức mạnh đem nằm ở ban đầu giai đoạn thần chi tế đài đổ nát. Lúc đó tình, hình trận chiến, người biết chuyện rất nhiều. Bao quát sở nghiên cứu trung ương, nhưng trải qua đường hồng phối hợp, cùng nghiên cứu cho thấy, này thuộc về siêu phàm thiên tài năng lực thiên phú. Học không đến, cũng khó có thể 2 lần mô phỏng theo thiên thời địa lợi nhân hòa tập hợp mới cho đường hồng sáng. Tạo ra phát huy không gian, giống như vậy gặp may đúng dịp tuyệt cảnh nghịch chiến sẽ không phát sinh lần thứ hai. Nhớ tới nơi này, đường hồng đầu óc lóe qua từng bức họa. Tuyệt đại đa số đều là một người, nhưng nếu thêm vào một con chó phốc sóc nhỏ đây, tung bay tâm tư thu hồi, liếc nhìn màn hình điện thoại, đường hồng trầm ngâm, dựa theo sở nghiên cứu trung ương phong cách, nghĩ hết tất cả biện pháp cung cấp trợ lực, khai phá ra càng nhiều khả năng, như vậy có siêu phàm sức mạnh sinh vật hiệp trợ siêu phàm giả tác chiến. Khẳng định cũng xếp vào quá thực nghiệm kế hoạch. Hiện nay còn chưa có xuất hiện, khả năng, thất bại, khả năng những khác nguyên do, dẫn đến nên loại hình kế hoạch sống chết mặc bay. Tuy nói có siêu phàm lực lượng, như không tương ứng ý chí tín niệm, y nguyên không hữu hiệu. Thế nhưng vạn nhất đây, rộng lớn vô biên thiên nhiên cỡ nào thần kỳ thần diệu. Nói không chắc sẽ có ngày sinh khắc chế thần chỉ hoang dại sinh vật. Thật giống như hoàng kim thủy ngân ẩn giấu thuộc tính, thần chỉ không xuất hiện, ai cũng không phát hiện được hoàng kim có thể uẩn nhưỡng thần lực. Thủy ngân có thể ngăn cách thần lực. Đang muốn, chuông điện thoại di động vang lên, là Vân Hải phân khu người thỉnh cầu trợ giúp, có cái truy sát loại hình nhiệm vụ, hư hư thực thực 2 tôn trở lên nguy hiểm thần. Nhận được cầu viện, đường hồng lại liên hệ Giang Nam phân khu, đem tất cả xử lý thỏa đáng, lập tức khởi hành đi Vân Hải. Mỗi một cái chưa từng thí thần tháng ngày đều khiến người ta cảm thấy trống vắng. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là thí thần tốt. Hắn tay trái trống trơn một chảo, sức mạnh khống chế biết bao xảo diệu, ý chí cũng không yếu, bước đầu có can thiệp hiện thực năng lực. Tức khắc cách không nắm lên mắc lên sofa trên tay vịn sẫm màu áo khoác. Xào sạc tương đương mỏng manh đông khoản áo khoác. Vẫn cứ bị đường hồng xuyên ra ma huyễn trường bào tự động ra thân đặc hiệu tình cảnh. Tết xuân đếm ngược một ngày. Bắc Mông phân khu đã tới rạng sáng. Cằm có một tầng vụn dâu Lý Quang Lỗi mang mũ trùm ngẩng đầu nhìn. Trông thấy bao la bầu trời đêm. Ánh sao lấp lóe, trông thấy 2, 3 nơi tầng mây, rất là mỏng manh. Hắn phụ trách lần theo tháng trước đột nhiên xuất hiện to lớn vết nứt dị không gian. Mọi người quen thuộc xưng là vết nứt, điểm rột, mà theo Lý Quang Lỗi, vết nứt dị không gian càng như là một loại hiện tượng. Một loại thiên nhiên kỳ quan, kỳ thực cùng sau cơn mưa cầu vồng gần như, không đụng tới. không sờ được, cho dù đánh về phía vết nứt dị không gian cũng chỉ có thể vô hụt. Dường như ảo giác, không liên quan tới nhau, trừ phi động dùng ý chí lực, siêu phàm vận lên ý chí lực, có thể gặp được vết nứt, lại như là tường đồng vách sắt, lay động không được, chớ nói chi là đem nó phá hủy, chỉ có hoàng kim mới có thể đi xuyên qua. Bắt đầu, Lý Quang Lỗi mắt sáng lên, cúi đầu, yên lặng cầu khẩn, sẽ có lên không trang bị, đem hắn tinh chuẩn vận đến chỗ này chính bầu trời tầng khí quyển khu vực biên giới. Thường quy thần, nguy hiểm thần, ta chỉ gặp một lần tai nạn thần. Có người nói tai nạn cấp thần chỉ cùng thần chi tế đài có quan hệ. Mà giáng lâm hiển hóa thần chỉ có hai loại, thường quy cấp cùng nguy hiểm cấp. Lý Quang Lỗi nhìn càng ngày càng gần nhiệt độ thấp tầng khí quyển biên giới, nghe thông tin thiết bị không ngừng truyền ra thời gian thực tin tức. Trong mắt hắn tràn ngập kiên định. Lần thứ hai tra xét vết nứt dị không gian. Bắt đầu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.